Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon, chương 42, Jezebel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh linh mà cậu chuẩn bị lập giao ước, đó là một tinh linh đặc biệt không được tạo ra bởi tự nhiên, một tinh linh nhân tạo. Một tinh linh đã tồn tại hơn 400 năm, cô từ lúc đó đã có hình dáng, nhưng vì lý do nào đó mà cô lại trở về hình dáng như thế này, cô đã mất sạch ký ức nhưng chỉ nhớ được có một người đã từng nói với bản thân rằng, hãy đi tìm người đó. Mặc dù cô đã tìm hơn gần 400 năm, nhưng liệu người đó có tồn tại? Tại sao người đó lại không xuất hiện cho đến tận bây giờ? Tại sao cô phải đi tìm người đó? Cô tinh linh nhỏ này chả biết lý do cô độc suốt 400 năm để tìm kiếm người đó và khôi phục lại hình dáng ban đầu của mình, đại tinh linh Jezebel. Sau khi cho các cô gái ba tinh linh, cậu bảo họ giữ bí mật với tất cả mọi người rồi kêu họ rời đi, các tinh linh đó có thể núp trong người họ, tinh linh còn có thể tàng hình nên cậu không cần phải lo bị người khác phát hiện. Vậy, giao ước của chúng ta sẽ là? Cậu hỏi cô tinh linh ở trên mình đang lơ lửng trên đầu mình, nghe được câu trả lời của cô cậu chợt đứng bất động một lúc. Hiểu rồi, đưa tinh linh ra giữa lòng tay mình, cậu bắt đầu lập giao ước. Owari Aoji, theo những gì nói ở giao ước tôi chấp nhận giao ước này. Giao ước thiên hồ tinh linh. Giao ước thiên hồ tinh linh, khác với giao ước ba cả cô gái lúc nãy đã lập, giao ước ba cô gái lập chỉ là giao ước tạm thời. Còn với giao ước này sẽ chấp nhận cậu là người bảo hộ của tinh linh đó, cả hai sẽ ở bên nhau mãi mãi, tất nhiên là cả hai đều có hai phá bỏ giao ước bằng điều, và điều kiện để phá bỏ giao ước là. Nếu muốn phá bỏ giao ước thì một trong cả hai phải giết nhau nhé. Nói xong, giao ước được thành lập, một hình tròn đầy ký tự tượng trưng cho giao ước xuất hiện trên lòng ngực cậu báo hiệu cho giao ước thành công, ngay lúc đó tinh linh từng là một vật như con đom đóm cũng bắt đầu tiến hóa. Từ ánh sáng nhỏ lấp lánh, nó từ từ to lên và tạo cho mình một cơ thể. Sau vài phút ánh sáng đó biến mất chỉ để lại một cô gái nhỏ đang nhìn cậu với ánh mắt thờ ơ, rất vui được gặp ngài. Tôi là đại tinh linh Jezebel. Tinh linh tâm thuật, với giọng nói vô cảm, cô bé trò chuyện với cậu, cậu có vẻ khá bất ngờ khi thấy một đại tinh linh, dù khuôn mặt cậu không biểu lộ vẻ mặt ngờ gì. Xin lỗi, nhưng tôi có thể thẩm định cô chứ? Tất nhiên rồi, có vẻ ngài có năng lực đó nhỉ? Nghe lời cô đáp, cậu thẩm định lên cô. Tên, Jezebel, tuổi, không có, chủng tộc đại tinh linh, danh hiệu, đại tinh linh, nghề, ma pháp thuật sư, cấp, chỉ số, HP, MP, 1002, sức mạnh, 40. Linh hoạt 40, thể lực 40, may mắn, kỹ năng bị động tinh linh chú, vô niệm, kháng phép cấp 6, kỹ năng chủ động, mana control cấp 7, ma thuật hệ băng cấp 5 bậc 4, ma thuật hệ lôi cấp 4 bậc 4, hắc ma thuật cấp 5 bậc 4, khiên ma thuật cấp 7 bậc 3, ao cha sa mắc cấp 7, kỹ năng đặc biệt tinh linh thuật, ma pháp đại tinh linh, space manipulation, thao túng chiều không gian. My Control, điều khiển tâm trí, Anomaly State Exam, miễn trạng thái dị thường. Ngài có thể thấy các kỹ năng đặc biệt chứ? Tôi có thể thấy chúng. Quả nhiên, cô lẩm bẩm, không gì đâu. Cậu vẫn còn bất ngờ về các kỹ năng của cô gái đứng trước mặt mình. Nếu mà hỏi giữa ai mạnh hơn trong Huka hay cô gái đứng trước mặt mình, cậu sẽ không biết ai mạnh hơn cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người có sức mạnh bá đạo về vật lý, một người bá đạo về khả năng chi phối. Xin ngài yên tâm, tôi không xài các kỹ năng đó lên ngài đâu. Như đọc được suy nghĩ cậu, cô gái thờ ơ nói. Vậy theo những gì được giao ước từ nay tôi sẽ mãi mãi ở cạnh ngài. Càng nói, cô gái càng tiến lại gần cậu. Cô giang hai tay mình ra và nhìn lên cậu, má cô có một chút hồng hiện lên. Bây giờ cậu mới để ý cô có đôi mắt xinh đẹp và kỳ lạ. Trên trán có một ký hiệu chữ X ở đó, cơ thể nhỏ nhắn với mái tóc có màu vàng ngân óng ánh. Cô nở một nụ cười tinh nghịch nhìn cậu. Em mệt rồi, cõng em đi Desu. Như đã nói trong giao ước từ nay chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Cậu lặng thinh một chút rồi nghe theo lời cô, cậu đưa hai tay về phía cô, ôm cô vào lòng, cậu đặt cô lên hai đôi tay mình. Cậu giữ cô bé trong tay mình và trở về sân ở gần nhà, nơi mà em cậu bảo sẽ đợi cậu. Khi cậu tiến lại, cậu thấy cả ba đang trò chuyện với các tinh linh đang bay lơ lửng, không như cậu, họ chỉ có thể nói chuyện với các tinh linh mà họ lập giao ước thôi. Khi cậu tới, các tinh linh cảm nhận được và liền bay về hướng cậu, các cô gái thấy thế cũng nhìn về cậu và rồi. Cô nhóc này là vậy A Nhi? Chan, thấy cậu trở về cùng một cô gái trên tay, Hibi nổi giận tra hỏi, Jezebel, cô gái đang trên tay cậu nhìn cách ứng xử của Hibi cũng trở nên khó chịu. Im đi con nhãi hạ đẳng, người không có quyền lớn tiếng trước mặt ta. Khi cô nói xong và chĩa ngón tay mình về phía Hibi, hàng chục ngọn giáo băng xuất hiện chìa về hướng Hibi khiến cô bé sợ hãi. Thôi đi Jezebel, Hứ, nghe lời cậu, hàng chục ngọn giáo băng biến mất, các cô gái thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn kinh sợ cảnh lúc nãy. Các cô gái cũng nhìn thấy điều kỳ lạ là các tinh linh của mình có vẻ khá sợ hãi cô gái mà cậu đang giữ trên tay. Thấy các cô gái có vẻ bối rối, cậu xoa đầu cô gái mình đang giữ và nói. Đây là đại tinh linh Zerbel, và cũng là người mà anh lập giao ước. Tên của Volume 2 sẽ đổi thành, tỉnh giấc và nhận ra. Nhé các bạn, Explain, Zerbel không có tha hóa tinh thần vì nó cây NDB. Miễn các phép có trạng thái dị thường, và nó có đặc tính của tinh linh, từ giờ các kỹ năng nào mà hiếm có cho là bá, đặc thù số ít có thì mình sẽ để trong. Space Manipulation của Zerbel cho phép kết nối hai chiều không gian với nhau trong một khoảng cách nhất định. Như là kết nối giữa cửa nhà vệ sinh với cửa phòng bản thân ấy. Mind Control của Zerbel cho phép điều khiển, rối loạn, phá hủy, xóa, thay đổi bla bla trong tâm trí ký ức người khác kể cả bản thân. Anomaly State Exam, miễn mấy trạng thái như ảo giác, bla bla lên bản thân. Từ giờ, thích ứng của mình sẽ được thêm vào các kỹ năng đặc biệt vì nó cũng khá bá. Cách chương.